Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, trang 332. Ếch, Thư Lê chớp chớp mắt, nhìn về phía tóc đỏ hỏa thần Alpha Ma, hoan nghênh ngươi đi vào Adus thần miếu. Hỏa thần triển khai, hai tay, một bộ tưởng nhiệt tình ôm bộ dáng, Thư Lê nhấp môi dưới. Lui về phía sau hai bước, nâng lên đôi tay giao nhau phúc ở trước ngực, hướng thiên thần chí dĩ tối cao lễ tiết, tôn quý hỏa thần đại nhân ngài hảo. Ta là đến từ yêu tinh rừng rậm Spirion, là ngài trung thực tín đồ, phi thường cao hứng ở chỗ này cùng ngài gặp nhau, học tự tinh linh cùng các yêu tinh yêu nhã lễ nghi. Tại đây một khắc thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng nhìn thấy hỏa thần bản nhân sau, điên đảo hắn ở chính mình trong lòng hình tượng, nhưng hắn là trưởng quản hỏa thần chỉ, là Austin đại lục sở hữu trí tuệ chủng tộc tín ngưỡng. Vô luận như thế nào đều phải bảo trì đối hắn tôn trọng, hỏa thần buông hai tay. Nhướng mày đánh giá hành lễ trung tiểu yêu tinh, thở dài, ngươi một cái vị thành niên tiểu yêu tinh. Không cần học Ferris cũ kỹ, Ferris là chỉ tinh linh vương sao? Thư Lê có chút kinh ngạc ngẩng đầu, như vậy cao nhã khiết tịnh tinh linh vương tới rồi hỏa thần. Trong miệng, thế nhưng thành cũ kỹ. Không được, hắn cần thiết vì vương chính danh, vương một chút đều không cũ kỹ. Hắn là nhất ôn nhu cường đại nhất tinh linh. Thư Lê nghiêm túc mà giữ gìn tinh linh vương, 15. Tuổi thiếu niên yêu tinh, trên mặt còn có chưa cởi trẻ con phì, lộ ra nghiêm túc biểu tình, không cấm dẫn người bật cười, vì thế, hỏa thần cười, ha ha ha ha, Thư Lê ngạc nhiên mà nhìn cười to trung hỏa thần. Không biết chính mình câu nào nói sai rồi, hỏa thần cười qua đi cũng không giải thích. Triều tiểu yêu tinh vẫy tay, động tác tiêu sái mà nhảy xuống hỏa long địa tích bối. Ngọn lửa sợi tóc cùng tinh mỹ áo choàng phiêu giật mà phi dương, Thư Lê trần chờ hà. Vỗ vỗ sau lưng cánh, huyền chuyển nhẹ nhàng mà bay đến mặt đất, hô hô hô, hỏa long địa tích xoay qua giữ tận đầu. Trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí, cùng tiểu yêu tinh chào hỏi, Thư Lê trợn tròn màu xanh non đôi mắt. Nhìn gần ở thước chỉ hỏa long địa tích. Nhất thời vô pháp đem nó cùng nhục đoàn tiểu ma thú liên hệ đến cùng nhau, ngươi. Ngươi hảo, Pham, tuy rằng hỏa thần gọi nó vì Sarah, nhưng hắn vẫn là thói quen kêu hắn Pham, ngươi hảo. Yêu tinh rừng rậm Spirion, đáp lại hắn chính là một cái thành thục nam trung âm. Phi thường dễ nghe, không xem nó uy vũ thân hình, nghe thấy thanh âm, sẽ tưởng một vị tuấn tiếu thanh niên. Tiểu ma thú nãi thanh nãi khí. Tính tình táo bạo, cùng trước mắt ma thú quả thực phán nếu hai thú, tương phản quá lớn. Quá lệnh người không thể tưởng tượng, hỏa thần dương lên áo choàng. Hướng nguy nga hùng vĩ thần miếu đại môn đi đến, Thư Lê không tự chủ được mà đuổi kịp, ngửa đầu mới lạ mà đánh giá, đây là Adus thần miếu nguyên trạng sao. Chư thần chi chiến sau khi kết thúc, chìm vào dưới nền đất, biến mất vạn năm lâu, lại không hiện ra đã từng huy hoàng, tiểu gia hòa. Ngươi một cái vị thành niên tiểu yêu tinh vì cái gì một mình tới góc ga sa mạc. Các ngươi vương không có đã nói với ngươi, thần hắc ám chính tập kết hắn hắc ám quân đoàn, vây công ta thần miếu. Đi ở phía trước hỏa thần giống như vô tình mà dò hỏi, Thư Lê ở phía sau đi theo. Nhìn hỏa thần đĩnh bạt dáng người, do dự một chút, quyết định ăn ngay nói thật, hắn vô pháp xác định trước mắt hết thảy có phải hay không ảo cảnh, lần này tình huống cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Hắn từ người đứng xem biến thành tham dự giả, tôn kính hỏa thần đại nhân. Xin hỏi hiện tại là chư thần chi chiến sao? Hỏa gần bỗng chốc dừng lại bước chân. Xoay người cùng tiểu yêu tinh sáng ngời đôi mắt đối diện. Chư thần chi chiến, kỳ quái hỏi pháp, nếu ngươi muốn hỏi thần hắc ám có phải hay không khơi mào chiến tranh. Như vậy đúng vậy, hắn cùng hắn những cái đó không thể gặp quang dơ bẩn từ trong địa ngục bò ra tới. Sử khắp Austin đại lục lâm vào chiến hỏa bên trong, mà ta cùng mặt khác thiên thần chính kêu gọi quang minh tín đồ. Ngăn cản hắn ngu xuẩn hành vi, nghe xong hỏa thần nói. Thư Lê đại khái suy đoán cái này ảo cảnh chư thần chi chiến vừa mới bắt đầu, còn chưa tiến vào gay cấn, cho nên hỏa thần cũng không có đem thần miếu bên ngoài những cái đó hắc ám quân đoàn để vào mắt. Ngài hỏi ta vì cái gì một mình tới góc ga sa mạc. Ta là thân bất do kỷ. Thư Lê nâng lên tay phải phúc ở trước ngực, lại lần nữa hướng hỏa thần hành lễ. Hành xong lễ sau hắn buông tay, ánh mắt thanh triệt mà nhìn thẳng hỏa thần anh tuấn khuôn mặt. Thản ngôn nói, ta vô pháp phán đoán trước mắt hết thảy là thật là giả. Bởi vì ta từ nhỏ đến lớn luôn là không thể khống chế mà tiến vào kỳ diệu ảo cảnh. Nhìn đến hư ảo nhân vật, Nga, hỏa thần nhướng mày, cảm thấy tiểu yêu tinh nói thú vị cực kỳ. Thế nhưng đem đường đường hỏa thần đương thành hư ảo nhân vật, Thư Lê nghiêm nghị nói. Nếu hiện tại là chư thần chi chiến thời đại, như vậy ta là đến từ vạn năm lúc sau yêu tinh, hỏa thần hơi kinh ngạc. Vạn năm lúc sau, đúng vậy, Thư Lê gật đầu, chư thần chi chiến kết thúc, Adus thần miếu chìm vào dưới nền đất, biến mất vạn năm, ta vì tìm kiếm hỏa chi tinh linh, cùng tinh linh mẫu thụ cùng nhau, đi vào góc ga sa mạc, tìm được hỏa long địa tích tụ tập mà. Hắn đem chính mình tới sa mạc mục đích cùng với tìm được ngầm cung điện sau phát sinh sự tình. Một năm một mười mà nói cho hỏa thần càng nghe càng kinh ngạc. Vuốt bóng loáng cằm, một lần nữa đánh giá thiếu niên yêu tinh, đem hắn từ đầu tới đuôi đều xem kỹ một lần. Tầm mắt ở hắn phát kẹp cùng nhật diệu thạch hộ cụ qua lại di động, đường Thư Lê tự thuật kết thúc. Hắn như suy tư gì gật gật đầu, ngươi là nói. Ngươi tới góc ga sa mạc là vì tìm kiếm hỏa chi tinh linh. Hỏa thần hỏi, đúng vậy. Thư Lê trả lời, ngươi thu thập ta huyết ngưng kết mà thành ngày viêm chi. Tinh, đúng vậy, ta thế nhưng đổ máu. Ha ha. Hỏa thần cười một tiếng, lại hỏi, người gặp được bị phong ấn biến thành nãi thú Sara. Đúng vậy, ta gọi nó Pham, nó nói chính mình chỉ ở hỏa diệu nhật biến thành nãi thú. Thư Lê nói, hỏa thần dương mắt, nhìn về phía ghé vào trên quảng trường chợp mắt cự thú. Kim sắc con người lưu chuyển kỳ dị quang mang, người cùng Sara bước vào mê kết trận. Liền bị truyền tống đến nơi đây. Không tồi, Thư Lê tràn đầy nghi hoặc hỏi. Pham nói cho ta, ở truyền tống trận chỉ cần trong lòng mặc niệm muốn đi địa phương, là có thể trở lại mặt trên địa cung. Ta rõ ràng mặc niệm ba lần Adus thần điện. Vì cái gì mở ra ảo cảnh, đi vào nơi này. Hỏa thần duỗi chỉ một chút Thư Lê cái chán, cười nói, tiểu gia hỏa, ta cũng không phải là người ảo tưởng ra tới nhân vật. Hết chương.